Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói lát radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 67 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Chuyện xưa như khói. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Nhan Sắc đại sư đính lão bút trai thì không ngờ gặp lại cố nhân là cái vị quang minh đại thần quan kia. Hai người lúc này mới vào bàn cờ đánh cờ, ngoài miệng thì hơn thua với nhau như trẻ con vậy, nhưng đây lại chính là cái màn kịch trước sinh tử. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tàng Tàng lúc này đang từ hậu viện lấy chổi nước sạch đến dọn dẹp cái bãi đờm trên mặt đất. Nàng nghe không hiểu hai cái lão nhân đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hình như rất là lợi hại, có chút lo lắng bọn họ sẽ cãi ra hỏa khí, thậm chí đánh nhau. Trần Bì Bì thì vẫn luôn thành thành thực thực ngồi bên bàn cờ, lại là nghe những lời này rõ rõ ràng ràng. Thân ở giữa khí tức của hai nhân vật đỉnh phong nhân gian này, cảm thụ được chiến ý ẩn mà chưa phát kia, khẩn trương sợ hãi đến cực điểm. Thân thể mập mạp không biết đã toát ra mấy lần mồ hôi, người đều có chút như nhũn ra rồi. Gã rốt cuộc không cách nào ngồi tiếp được nữa, gã không cách nào giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra nữa. Đây chỉ là hai lão đầu đấu võ mồm dưới cái tàng cây hòe bên giếng góc phố. Đứng dậy thở hổn hển mà nói: "Tao có thể đi trước được không vậy?" Lão nhân và Nhan Sắc đại sư nhìn bàn cờ đồng thanh mà nói: "Không thể." Bên bàn cờ, Trần Bì Bì là một cái van ổn định, cũng là một nhân chứng. Xuất thân là cái van ổn định, thân phận thư viện thì là nhân chứng. Nếu gã lúc này mà rời đi, Nhan Sắc đại sư không cách nào khống chế lão nhân rời đi, như vậy liền sẽ sớm phát động. Trần Bì Bì bị lời nói đồng thanh của hai lão đạo này dọa cho giật mình, thân thể mập mạp rung lên, liền đụng ngã cái bàn cờ trên bàn. Rào rào, quân cờ đen trắng rơi xuống mặt đất lan khắp nơi. Nhan Sắc đại sư nhìn bàn cờ không còn một quân, than: "Xem ra ván cờ này chỉ có thể đánh đến đây mà thôi." Lão nhân trầm mặc một lát rồi gật đầu. Tang Tang ôm cái chổi khẩn trương đứng ở một bên. Nàng tuy rằng nghe không hiểu hai lão nhân đang nói cái gì, nhưng mà nàng lờ mờ nhận ra lập tức sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Một người là lão sư của thiếu gia, một người là lão sư của mình. Tang Tang không muốn bọn họ đánh nhau. Đánh nhau luôn không bằng đánh cờ, cho dù lúc đánh cờ tiếp tục đấu võ mồm cũng tốt nữa. Nàng đặt chổi sang một bên, ngồi xổm thân thể nhỏ bé xuống đất, rồi bắt đầu thu dọn quân cờ đen trắng rải rác trên mặt đất. Sau đó nàng mới bưng quân cờ đi tới bên bàn, từng hạt bày lên bàn cờ. Không bao lâu, cục diện trên bàn cờ khôi phục lại như cũ, không có vị trí một quân cờ nào sai lệch. May mà chưa rồi có nhìn thoáng qua, nếu không thật đúng là không còn cách nào rồi. Tàng Tàng có chút sợ hãi nhẹ nhàng vỗ ngực, sau đó nhìn về phía hai lão nhân bên bàn, nói: "Tiếp tục đánh đi." Hai lão nhân không biết nên nói cái gì. Trần Bì Bì nhìn chăm chăm những quân cờ đen trắng ở trên bàn cờ, càng không biết nên nói cái gì. Hai tay Tang Tang chắp sau lưng hơi nắm chặt, chậm rãi cúi đầu nhìn đôi giày cũ bên váy mình, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đã bày cờ xong rồi, tại sao không đánh nữa vậy?" Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt lá liễu sáng ngời nhìn về phía hai lão nhân. "Có phải là đói bụng rồi hay không vậy? Vậy ta nấu mì cho các người, mì trứng rán nha." "Không lấy hành, không bỏ chấm, cho thêm nhiều mì một chút nha." Người cuối cùng đưa ra yêu cầu rõ ràng là Trần Bì Bì. Sau đó gã mới nhìn về phía bàn cờ khôi phục lại như cũ, lông mày rậm như là con tầm nhướng lên, trên mặt đầy vẻ chán nản và xấu hổ. Lại là quên mất lúc này mình đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ kinh khủng. Thầm nghĩ tiểu thị nữ nãy chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nhớ kỹ vị trí tất cả quân cờ, mình còn có tư cách gì mà kiêu ngạo về cái đầu của mình trước mặt của nàng đây, còn mặt mũi nào nói là thiên tài nữa. Vệ Quang Minh lão nhân nhìn nhan sắc đại sư mỉm cười nói: "Nữ đồ này của ta rất ưu tú đó." Nhan sắc đại sư nhìn thân ảnh gầy nhỏ biến mất ở hậu viện, cảm thán mà nói: "Quả thực là rất vĩ đại mà." Ưu tú và vĩ đại mà hai vị lão nhân nói không có quan hệ nhiều với cái đầu khiến cho Trần Bì Bì khiếp sợ của Tang Tang, mà là nói về một loại khí chất nào đó chỉ có lão nhân cảnh giới như bọn họ mới có thể ngộ ra được. Loại khí chất độc đáo vì tuyệt đối trong suốt, cho nên nhìn như ngốc nghếch, thực tế lại có thể phản ánh thế giới chuẩn xác rõ ràng. Nhan sắc đại sư thu hồi ánh mắt, nhìn lão nhân, nói: "Chúng ta đều đã già rồi, cho dù không đánh sống chết cũng là gần sinh tử rồi. Chung quy đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt rồi, vậy thì ăn bát mì đi." Mì trứng rán thơm nức bưng lên, một bát không giấm, một bát không hành, một bát mì tràn qua vành bát. Sau khi ăn mì xong, hai vị lão nhân trầm mặc đánh xong tàn cục, không có đếm mục, cho nên cũng không biết thắng thua. Sau đó bọn họ cự tuyệt phần thưởng mà Tang Tang làm thêm một bát mì, rồi đánh thêm một ván cờ nữa, bắt đầu hồi ức lại chuyện xưa. Tang Tang pha lại ba bát trà, sau đó cùng Trần Bì Bì mỗi người bưng một cái ghế nhỏ đến, giống như là học sinh ngồi nghe chuyện xưa vậy. Nhan sắc và Vệ Quang Minh là thế hệ sống lâu nhất trong Hạo Thiên Đạo Môn hiện nay. Tuy nói 14 năm nay mỗi người cười đùa nhân gian, một người thì bị giam cầm ở sâu trong núi Đào Sơn, nhưng mà so với thời gian bọn họ quen biết nhau, 14 năm chung quy là quá ngắn, cho nên chuyện xưa cực dài, những hồi ức chung đó cực kỳ phong phú. Từ lúc còn là tiểu đạo sĩ nói lên, lại nói đến đi thiên vũ viện quấy rối, lại nói đến cùng đi tri thủ quan được thụ phong vị trí đại thần quan, hai lão nhân lải nhải nói nửa ngày còn chưa nói xong. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian đều là nhan sắc đại sư có chút lắm mồm đang nói, thì Quang Minh đại thần quan chỉ là bình tĩnh mỉm cười nghe, thỉnh thoảng cho vào một số thời khắc để tránh cho hai vãn bối hiểu lầm, mới có thể chen miệng phân bua vài câu. Ví dụ như râu của viện trưởng thiên vũ viện năm đó là do trưởng giáo đại nhân hiện nay đốt, mà không phải là do mình dùng thần thuật đốt. Lại ví dụ như là trên đường đi tri thủ quan, mình không phải là vì khẩn trương mà tiêu chảy, mà là bị nhan sắc lén lút thi triển một đạo hàng phù. Những tiểu đạo đồng nghịch ngợm năm đó đã biến thành đại nhân vật thế gian hiện nay. Người từng hồ đồ đốt râu viện trưởng thiên vũ viện đã thành thường điện trưởng giáo, không dựng mà tự uy. Một người thì trở thành nhan sắc đại sư, một người thì trở thành quang minh thần tọa. Nhưng chỉ cần từng có những thời gian đó, ai có thể nhịn được không thỉnh thoảng hồi ức lại một lát chứ? Những hồi ức này rất ấm áp, mang theo một cổ mùi vị hoài niệm hoàng hôn độc đáo lúc xế chiều. Quang Minh đại thượng quan nhìn ánh chiều tà ấm áp bên ngoài lão bút trai, lúc này mới phát hiện ra bất tri bất giác thời gian theo những hồi ức này trôi qua lại nhanh như vậy, đã đến hoàng hôn thực sự rồi. Bên ngoài lão bút trai hoàng hôn một mảnh yên tĩnh, trong ngõ 47 không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Lão nhân mỉm cười nhìn ra ngoài cửa không nói gì. "Lúc đó chúng ta tuổi còn nhỏ, nghịch ngợm ngoan cố không chịu nổi, người lại luôn là người thông minh nhất, lại thành thực nhất nữa." Nhan sắc đại sư nhìn ông nói: "Lúc nãy được ngươi nhắc nhở, ta mới phát hiện tiểu nha đầu Tang Tang này quá thật là rất giống ngươi năm đó ngà, từ trong ra ngoài đều là một mảnh trong suốt, không nhìn thấy bất kỳ tạp chất nào ngà." Lão nhân thương yêu nhìn Tang Tang trên ghế nhỏ một cái nói: "Ta không bằng con bé." Nhan sắc đại sư cảm thán mà nói: "Ngươi có thể ngồi lên quang minh thần tọa đều phải trong suốt như vậy sao? Như vậy mới có thể tiếp cận bản chất của Hạo Thiên hơn chúng ta hả? Nhưng mà trong suốt đại biểu cho cái gì chứ? Có thể phản ánh dáng vẻ nguyên sơ của thế giới sao? Nếu mà thế giới là màu đen, các ngươi liền cũng là màu đen hả? Cho nên mới có nhiều quang minh thần tỏa cuối cùng đi vào đường rẽ như vậy sao chứ?" Lão nhân lắc đầu mỉm cười nói: "Trong suốt chính là không màu sắc, màu đen là không màu sắc, còn phải không ánh sáng nữa. Mà ngươi và ta thân ở trong thế giới Hạo Thiên tràn ngập ánh sáng này, trong suốt chính là quang minh, chính là kẻ địch của hắc ám." Nghe được năm chữ kẻ địch của hắc ám, nhan sắc đại sư rơi vào trầm mặc thật lâu. Qua rất lâu sau, ông mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thần tình nghiêm túc nhìn đối phương nói: "Ngươi còn nhớ liên sinh hay không vậy?" Lão nhân hơi ngẩn ra nhíu mày nói: "Sao có thể không nhớ chứ? Hắn là quang minh hay là hắc ám vậy chứ?" Lão nhân lắc đầu nói: "Năm đó hắn ở trên tài quyết thần tòa, Thở trên quang minh thần tòa, trong mắt ta nhìn thấy phương thần tòa mặt ngọc kia rỉ máu bẩn, liền bắt đầu nghi ngờ hắn rồi. Chỉ là trước khi ta vạch trần hắn, hắn liền nhìn thấu mệnh số tự mình rời khỏi đào sơn trước, cuối cùng chết chưa kiếm của Kha tiên sinh. Thần điện sở dĩ tuyệt khổ không nhắc tới việc này, không nhắc tới người này, chỉ là kiên kỵ thanh danh và danh tiếng của Hạo Thiên Đạo Môn. Nhưng mà theo ta thấy, liên sinh tam thập nhị, bất luận hào quang trói mắt khiết ánh như ngọc như thế nào, đừng bất quá là chút bùn nhơ khô cạn trên cánh hoa, bôi chút phấn màu mà thôi. Nhan sắc đại sư nhìn chầm chầm mắt của ông, trầm giọng nói. Tiêu diệt ma tông xong, thần điện chiêu an không ít cường giả ma tông. Nếu nói quang minh không thể cho đêm đen bất kỳ cơ hội nào, ngươi giải thích việc này làm sao đây? Nếu nói những khuyết án nằm đó là thủ đoạn bất đắc dĩ của ngươi để hủy diệt cái bóng đêm đen, vậy cái bóng của thần điện hiện tại thì sao chứ? Lão nhân mới nói. Không giống nhau, vết bóng đêm đen kia là con cháu của Minh Quân. Nhan sắc đại sư cực kỳ bực bội vỗ mạnh xuống mặt bàn. Sao ngươi lại gạn giỡn như vậy chứ? Mình giáo chỉ là một truyền thuyết thôi, chưa bao giờ xuất hiện mà. Năm đó ngươi giả mạo lệnh trưởng giáo, gây ra cho tành mưa máu đầy trời ở trong thành Trường An rồi, cuối cùng cũng không tìm được Minh Dương chi thứ cái gì. Sao đến ngày hôm nay ngươi còn muốn hoang đường như vậy nữa chứ? Lão nhân mới nói. Ở trên thực tế năm đó, bất luận quan chủ hay là trưởng giáo đều đã tin tưởng những gì mắt ta nhìn thấy. Nhan sắc đại sư nhìn chầm chầm mắt của ông ta, lạnh giọng nói. Nhưng kết quả lại là ngươi bị nhốt vào u cát. Lão nhân bình tĩnh nhìn lại ánh mắt của ông, nói. Ta là ánh sáng của thế giới này, ta sẽ không đi trong bóng tối, thức yêu được ánh sáng của sự sống. Kẻ nghi ngờ ta sẽ đi trong bóng tối, không được giải thoát. Nhan sắc đại sư thấy ông dầu muối không ăn, phẫn nộ múa may tay áo, nghiêm giọng mà quát. Vậy ngươi nói thử cho ta biết thử coi, cái bóng đêm đen ngươi nhìn thấy rốt cuộc là ở đâu chứ? Minh Dương chi tử rốt cuộc ở chỗ nào? Ngươi tới Trường An rốt cuộc là muốn giết ai đây chứ? Lão nhân mới khẽ nói. Ta cũng không biết nữa. Nghe được đáp án này, nhan sắc đại sư ngẩn ra. Trên dung nhan hiện lên ý cười khổ sở, nhìn ông thanh âm rung nhẹ, bi lương mà nói. Chỉ vì một Minh Dương chi tử mà ngay cả chính người cũng không biết là ai, có phải thực sự tồn tại hay không? Quang minh đại thần quang năm đó trông suốt như lưu ly, chân thành quang huy như là đèn sáng, cương nhiên không tiếc biến thành một đại ma đầu hai tay nhuốm máu, cam nguyện bị giam ở u cát 14 năm, khiến vô số người cảm thấy đau lòng. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hối hận gì hay sao chứ? Lão nhân trầm mặc rất lâu, trên gò má già nua thỉnh thoảng hiện lên một tia khốn hoặc sau khi tự kiểm điểm. Sau đó những khốn hoặc kia nhanh chóng chuyển hóa thành sự kiên định, bình tĩnh. Nhưng vấn đề ở chỗ, ta biết hắn tồn tại. Nhan sắc đại sư nhíu mày nhìn ông, nói. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Lão nhân nhìn bóng đêm thâm trầm dần dần che khuất lão bút trai, bình tĩnh nói. Ở đó là Minh Dương chi tử rồi, tự nhiên ẩn tàng cực sâu. Thậm chí hắn có khả năng cho tới ngày hôm nay cũng không biết thân phận chân thật của mình. Người hỏi ta hắn rốt cuộc là ai? Ta hiện tại không đưa ra được đáp án cho ngươi. Nhưng mà năm đó ta đã có thể nhìn thấy hắn ở trong thành Trường An. Hắn liền nhất định tồn tại. Bất luận hắn trong khỏi phủ tướng quân hay là may mắn sống sót trong đông xác chết ở thôn Trang Yên Cảnh, hắn chính là hắn. Bỗng nhiên lông mày của lão nhân nhíu lại, nhìn về phía Tang Tang hỏi. Con sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen của Tang Tang lúc này trở nên có chút tái nhợt. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, nhưng mà thần tình coi như là bình tĩnh. Nghe câu hỏi xong thì thấp giọng nói. Không biết sao lại có chút mệt. Lão nhân thương tiếc mà nói. Dậy mau đi ngủ đi. Tang Tang quay đầu nhìn về phía nhan sắc đại sư, mím môi không nói một lời. Nhan sắc đại sư thở dài nói. Nếu đồ đệ kia của ta biết ta để người nghĩ ngợi không tốt như vậy, khẳng định sẽ không tha cho ta rồi. An tâm đi ngủ đi, hai lão già chúng ta sẽ không thừa dịp ngươi đi ngủ rồi làm gì đâu, nhất định sẽ gọi ngươi dậy mà. Lão nhân nhìn về phía Trần Bì Bì. Sắc trời đã tối rồi, người ngươi đợi đã tối rồi, đi đi. Trần Bì Bì lau đi mồ hôi trên trán, hôm nay dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng, cực cung cẩn vái chào thật sâu với hai vị lão nhân, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi lão bút trai. Cành tùng hung thịt khô ở hậu viện vẫn đang bốc khói, Bởi vì có một khoảng thời gian quên qua trông coi, cho nên khối trở nên hơi lớn. Đại khái là vì nguyên nhân này, mắt Tang Tang bị hung có chút hơi đỏ. Nàng An An tỉnh tỉnh rửa mặt và chân, leo lên giường lò phía bắc, chui vào trong chăn lạnh lẽo, mở mắt nhìn ánh sao nhàn nhạt ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, Ninh Khuyết nếu mà lúc này nhìn ánh sao giống mình, có lẽ lại sẽ bắt đầu nói nhảm rồi. Bởi vì tiết kiệm, mặt giường lò có chút ấm lạnh, Thành Trường An năm nay lạnh hơn năm ngoái một chút, nàng nằm nửa ngày còn chưa cảm thấy ấm áp được, nhịn không được vươn bàn tay nhỏ bé, ghé vào bên môi hà hai ngụm hơi nóng. Ánh sao chiếu vào lòng bàn tay, bên trên toàn là vết máu do móng tay bắn ra. Vừa rồi nghe lão sư nói đến phủ tướng quân và thôn trang yến cảnh, trong lòng Tang Tang sinh ra nỗi sợ hãi cực lớn. Nếu không phải dùng đau đớn cưỡng ép bình tĩnh tâm thần, có lẽ thân thể nàng lúc đó nhịn không được mà run rẩy lên rồi. Nàng chưa từng nghe Ninh Khuyết kể về chuyện phủ tướng quân, nhưng mà nàng biết, chỉ là không hỏi. Ninh Khuyết giết chết ngự sử Trương Di Kỳ, giết chết tên thợ rèn kia, nàng cũng biết, thậm chí còn viết một bài thơ nhỏ chẳng ra sao, nhưng nàng vẫn không hỏi. Ninh Khuyết không muốn nói, cho nên nàng cũng không hỏi. Nhưng mà đúng như Ninh Khuyết đã nói vậy, nàng không ngu, chỉ là có chút ngốc thôi. Hơn nữa lúc cần thông minh thì thông minh hơn cả bất cứ ai, cho nên Tang Tang cái gì cũng biết. Minh Dương chi tử sao? Nghe có vẻ là thứ rất đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang dán vào cái gối lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ cọ, nhìn ánh sao ngày đông rơi trước cửa sổ, lẩm bẩm tự nói một mình. Nhưng ta đã cùng huynh ấy sống nhiều năm rồi, vẫn là chỉ có thể cùng nhau lén lút sống tiếp mà thôi. Nghe nói bọn họ đang đánh cờ hả? Lúc chọn vẹn tối đã kết thúc rồi, chẳng còn phải kéo người bồi ta đánh cho xong ván cờ này. Bởi họ cờ luôn có lúc đánh xong mà. Đêm nay không thể ngủ yên, dù sao cũng phải nghĩ ra chút cách để chịu đựng qua thời gian này. Trong ngự thư phòng sâu trong hoàng thành, hoàng đế bệ hạ của đế quốc Đại Đường Lý Trọng Dịch nhìn bàn cờ trước mặt bực bội mà nói, ván cờ này ban ngày đã bắt đầu rồi, nhưng mà đến đêm khuya lại còn chưa vào trung cuộc, thực sự khiến cho ngài cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Hoàng Dương Tăng Nhân cười khổ một tiếng rồi đáp, bởi họ đến cảnh giới bậc này của Quang Minh Thần Tọa và Nhân Sắc Đại Sư đã phải tính là người thế ngoại rồi. Bất luận chúng ta ở thế gian cảnh giác ứng đối thế nào, với bên kia quả thực là không có quan hệ quá lớn gì đâu. Đêm nay không khí ở thành Trường An khẩn trương áp lực, ngoại trừ cửa tiệm trong ngõ 47 kia, hoàng cung tự nhiên là nơi phòng vệ xâm nghiêm nhất. Theo quy củ, quốc sư Lý Thanh Sơn không có ở đây, Hoàng Dương Tăng Nhân thân là ngự đệ sẽ tức bước không rời tả hữu bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ đưa tay gạt loạn quân cờ trước mặt, đi ra khỏi ngự thư phòng, đứng trước tàn tuyết hoa thụ, lẳng lặng nhìn thành Trường An dưới màn đêm, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi tin truyền thuyết binh giới xâm lấn không vậy? Hoàng Dương Tăng Nhân chắp tay trước ngực, trầm mặc một lát rồi lắc đầu. Một trận gió đêm thổi qua, hoàng đế bệ hạ ho lên, tiếng ho ngày càng lớn, cuối cùng lại là đau đớn, cong người xuống. Ngài phất tay đuổi những thái giám cung nữ nghe tiếng mà đến kia, từ trong tay áo lấy ra cái khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe môi một cái. Nhìn bóng đêm thâm trầm, nói. Trẫm chỉ hy vọng, đưa mình giới không phải là truyền thuyết, muốn tới thì tới sớm một chút. Hoàng Dương Tăng Nhân nghe ra ý vị bất tường ẩn ở trong câu nói này của bệ hạ, liên tưởng đến tiếng hò lúc nãy, lông mày hơi nhíu lại, nhìn bóng lưng hoàng đế bệ hạ lo âu. Bởi họ nè, chúng hư hoàng trong cơ thể phát tác, hay là về phòng đi thôi. Hoàng đế chậm rãi lắc đầu, nói. Phụ tử từng nói, chứng hư hàng trong cơ thể ta cũng không nghiêm trọng gì. Chỉ cần có thể áp chế được thì không cách nào nhảy ra tạo phản được. Nếu ta không thể áp chế được, đó chính là mệnh của ta rồi. Hoàng Dương tuy là Đại Đường ngự đệ, nhưng mà dù sao, không giống quốc sư Lý Thanh Sơn ở chung nhiều năm với hoàng đế bệ hạ như vậy, cho nên cũng không biết những câu chuyện xa xưa kia. Câu chuyện giữa Đại Đường thiên tử và thiếu nữ Ma Tông. Cho nên nghe những lời này, ngoài lo âu còn cảm thấy khó hiểu sâu sắc, thầm nghĩ chẳng lẽ ngay cả phu tử cũng không cách nào trừ tận gốc chứng hư hàn trong cơ thể bệ hạ hay sao. Ở ngõ 47, khi Trần Bì Bì đi ra khỏi cửa tiệm, hỏa sắc thiêu đốt trong ngõ 47 trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một cái cổ quan cao cao. Vậy là gã cái đầu đi qua, thành thành thực thực đứng ở sau lưng đối phương. Vị sư huynh nhìn cửa tiệm lão bút trai đóng chặt, thân tinh lạnh lùng mà bình tĩnh, trong đôi mắt lại ẩn nhảy nhót ngọn lửa hưng phấn, cứ như cái chày gỗ sắp bốc cháy trong bóng chiều trên đầu của gã vậy. Trong ngõ không một bóng người, cửa tiệm đồ cổ giả, tiệm tạp hóa đều đóng. Bên bức tường xám trắng dưới tàn cây mùa đông không biết từ đâu tới một cái ghế vuông. Thân hình vị sư huynh thẳng tắp ngồi trên ghế, như là tùng xanh bên vách núi không chung một phương. Mà tiểu thư đồng thanh nộn đáng yêu kia thì như là đá trắng ở dưới tùng xanh, an an tĩnh tĩnh canh giữ ở một bên. Vị sư huynh nhìn cửa tiệm đóng chặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Vẫn chưa đánh nhau sao?" Trần Bì Bì cúi đầu cung cung kính kính trả lời: "Từ nãy tới giờ vẫn luôn ôn chuyện." Trên khuôn mặt nghiêm túc của nhị sư huynh hiện lên thường tình không vui, nói: "Rốt cuộc đều là người già rồi, làm việc luôn dây dưa dài dòng không dứt khoát như vậy. Đã điều kiên trì mình là đúng, vậy cuối cùng chung quy vẫn là phải dựa vào nắm đấm giảng đạo lý thôi, đâu cần phải ôn chuyện lâu như vậy chứ. Dính dính nhấp nhấp như vậy thực sự không xứng với hai chữ quân tử mà." Trần Bì Bì lau mồ hôi lạnh còn sót lại trên trán, đâu có dám ý kiến gì. Đôi lông mày tuyệt đối thẳng tắp kia của nhị sư huynh bỗng nhiên nhíu lại, nhẹ nhàng vén vạt áo dài phía trước chấn động một cái, sau đó chỉnh lại cổ quan căn bản là không lệch một phân, nói: "Luôn không đánh, chẳng lẽ còn muốn ta đợi cả đêm hay sao chứ?" Trần Bì Bì thấy động tác của gã, biết rõ nhị sư huynh có chút không kiên nhẫn tiêu hao thời gian vào sự chờ đợi mà gã cho là không có ý nghĩa này, chuẩn bị vào lão bút trai, lập tức sợ hãi cả kinh, mồ hôi lập tức lần nữa ướt đẫm lưng áo rồi. Lão bút trai lúc này, Quang Minh Đại Thần Quang và Nhan Sắc Đại Sư, nhân vật kinh khủng như vậy đang ở trong thế đối đầu. Nếu mà nhị sư huynh lại gia nhập vào, ai biết sẽ gây ra phong ba lớn cỡ nào. Con phố này còn có thể lưu lại mấy mảnh ngói tàn đây. Nghĩ tới đây, gã không còn mang đến sự kính sợ ngày thường đối với nhị sư huynh, không mang đến việc nhị sư huynh chán ghét nhất là cái loại người làm loạn y phục của mình. Đưa tay một cái gắt gao nắm lấy tay áo rộng của nhị sư huynh, rung giọng khàn khàn, vẻ mặt đầy thành khẩn, cầu xin, nói: "Sư huynh à, ngàn vạn lần đừng có dậu mà." Nhị sư huynh nhìn thoáng qua gốc tay áo bị nắm nhăn mà không biểu tình, hỏi: "Hai người kia có thể dậu, ta vì sao lại không thể dậu chứ?" Theo ý nghĩ chân thực sâu trong nội tâm Trần Bì Bì, gió có thể vào, mưa có thể vào, quang minh có thể vào, nhan sắc có thể vào, chỉ có nhị sư huynh ngài không thể vào lão bút trai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện tại hai vị lão nhân trong cửa tiệm kia mặc kệ từng giết bao nhiêu người, nhưng mà ít nhất trước mắt còn có tính là bình tĩnh. Bất luận làm quyết định gì sẽ vẫn suy nghĩ nhiều hơn. Thành Trường An còn có thể tạm thời duy trì trạng thái hòa bình, nhưng mà ngay cả tính tình, ngay cả phương hướng vạt áo cũng phải nghiêm chỉnh của nhị sư huynh ngài. Một khi tiến vào lão bút trai, vậy còn có đạo lý không kinh thiên động địa đánh một trận hay sao? Huống chi ngươi cho rằng thập nhị sư đệ ta lúc này không nhìn thấy lúc ngươi làm ra vẻ nghiêm túc trang trọng, trong con ngươi kia lại đang thiêu đốt ngọn lửa hưng phấn sao? Ngươi cho rằng thập nhị sư đệ ta không rõ là ngươi đang bị phu tử và đại sư huynh đè nén quá nhiều năm, hai năm nay lại phải chủ trì thư viện, không cách nào rời khỏi thành Trường An đi thiên hạ du đảng, từ đó tích tụ đầy người dục vọng chiến đấu hay sao chứ? Hôm nay rốt cuộc gặp được vị quang minh thần tọa có thể xưng là đối thủ, ngươi đâu chịu buông tha? Trong lòng nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng ở chỗ là Trần Bì Bì biết nếu khuyên can nhị sư huynh như vậy, khẳng định mình chỉ có thể bị đánh tơi bời một trận. Nhị sư huynh vẫn sẽ phiêu nhiên đi vào lão bút trai, cho nên hắn mới rung thịt đáng yêu trên mặt, khổ khẩu bà tâm khuyên nhủ: "Chậm cũng đâu có sai đâu, đại sư huynh cũng rất chậm mà, chúng ta đợi xíu cũng được mà." Nhị sư huynh mới không vui, nói: "Sư huynh đâu thể đánh đồng với người khác chứ." Trần Bì Bì thấy đem cả đại sư huynh ra còn chưa có hiệu quả, quyết tâm nắm lấy tay áo của gã thấp giọng nói hai câu. Nhị sư huynh hơi nhíu mày, phất tay ra hiệu tiểu thư đồng đáng yêu vẫn luôn trầm mặc hầu hạ bên cạnh về phía thư viện trước. Gã thì lại chỉnh lại cổ quan, sửa lại y phục, liền nhắm mắt trầm mặc bình tĩnh chờ đợi trên ghế dưới tàn cây. Từ chạng vạng tối đến nửa đêm, bên ngoài ngõ 47 tới rất nhiều người. Hoài Hóa đại tướng quân một thân túc nhiên thiết huyết, ý đại biểu quân đội đế quốc tới. Ngự sử đại phu một thân thiết cốt, đại biểu cho triều đình văn thần tới. Quốc sư Lý Thanh Sơn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tiều tụy cũng tới. Nhân vật đại biểu các phương thế lực của đại đường đế quốc tề tụ ở đây chỉ là vì một mục đích. Vì lão nhân cộng lưng giống như là một lão đầu bình thường trong lão bút trai kia, vì mưa máu gió tanh lão nhân kia năm đó gây ra trong thành Trường An và Yến Cảnh, vì vụ án tuyên uy tướng quân phản nghịch đã bị chôn sâu trong đống giấy vàng. Hơn 10 năm nay, đế quốc vẫn luôn không truy cứu chuyện đó, bởi vì chuyện đó liên quan quá sâu, ảnh hưởng quá rộng, quan hệ đến thân vương điện hạ và hạ hầu đại tướng quân, càng quan hệ đến Tây Lăng thần điện và cội nguồn thần bí hơn. Nhưng mà Quang Minh thần tọa năm đó mưu hoạch việc này, hôm nay đã phản ly thần điện, đích thân tới thành Trường An, quân thần đại đường đế quốc đâu dung cho ông ta lần nữa an nhiên rời đi. Giống như đại tràng diện ngày hôm nay vậy, Phủ Nha Trường An và Ngư Long Bang các loại căn bản là không có tư cách xuất hiện. Những đại nhân vật này mang theo thuộc hạ của mình mà không biểu tình ngồi dưới ô lớn đầu ngõ cuối ngõ, bởi vì không biết cục diện bên trong lão bút trai như thế nào, cho nên không có ai đi qua. Có người đã sớm chú ý tới dưới bức tường xám đối diện lão bút trai có một quái nhân đội mũ cao đang ngồi, một người trẻ tuổi cực béo đang đứng. Nhưng mà sau khi biết được thân phận hai người, không có ai dám đối với việc này biểu thị nghi ngờ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đầy trời sau, Lý Thanh Sơn từ đầu ngõ chậm rãi đi tới, đi đến bên cạnh hai người chắp tay thi lễ, cũng không nói thêm gì, giống như là hai người trầm mặc nhìn về phía đại môn đóng chặt của lão bút trai. Tàng Tàng cũng không biết bên ngoài lão bút trai có nhiều cường giả thế ngoại và đại nhân vật thế tục gác đêm thay mình như vậy. Nàng chỉ là nhắm mắt ngủ hoặc là muốn ngủ, nghĩ thầm sau khi ngủ mình liền sẽ không khó chịu như vậy nữa. Lại nghĩ, nếu thiếu gia biết nguyên nhân mưu hại cả nhà của hắn lúc này đang ở trong cửa tiệm phía trước, chắc hẳn là hắn cũng sẽ rất khó chịu chứ. Tàng Tàng trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghĩ như vậy, sau đó nàng làm một giấc mộng, mơ thấy cha mẹ ruột của mình. Tàng Tàng không biết cha mẹ mình là ai, nàng rất tò mò hoặc là nhớ nhung cảm giác này. Ninh Khuyết dù sao cũng chỉ lớn hơn nàng có 4 tuổi, rất khó hoàn toàn thay thế sự tồn tại mà mỗi người đều cần. Mãi cho đến khi nàng gặp được một lão đầu và áo bông dính nước canh mì chua cay trong thành Trường An, nàng cảm thấy lão đầu rất thân thiết. Đó là một loại thân thiết thiên nhiên. Nàng từ trong ánh mắt của lão đầu nhìn thấy sự thương yêu không hề có đạo lý gì, hoàn toàn không có điều kiện giống như Ninh Khuyết. Cho nên nàng cho rằng mình gặp được sự tồn tại giống như cha như mẹ, nàng bắt đầu gọi ông ta là lão sư. Tang Tang bừng tỉnh, bên má hơi ướt. Một đêm trầm mặc không nói gì, như đèn dầu hạt đậu dần tắt, ánh ban mai ngoài cửa dần thịnh. Thần điện không có người tới, ngươi biết phong cách làm việc của đế quốc à? Nhan sắc đại sư thở dài nói. Thần ở thành Trường An không có cách nào dẫn dụng huyền kỹ đánh giết được. Nếu người như chúng ta mà động thủ, chỉ là sinh linh đồ tháng. Nhưng mà triều đình cũng không có khả năng mặc kệ ngươi cứ như vậy rời đi. Cho nên hiện tại là một cục diện bế tắc mà. Lão nhân trầm mặc. Ông rất rõ ràng hôm nay đã bị Đường Quốc phát hiện, như vậy đối phương khẳng định sẽ không cho phép mình lần nữa đào thoát. Tuy rằng ông là quang minh thần tọa, thần cảnh diệu hóa, nhưng khi một đế quốc cường đại dốc toàn lực mà ra, nếu không có tòa thành Trường An này và cư dân bên trong che chở, ông vẫn sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh. Năm đó nghe người nói qua, lúc người ở trong cái đảo quan trách nát nước tống kia cũng từng đánh cửa. Nhan sắc đại sư nhìn ông, bình tĩnh nói. Giải cuộc thêm một lần đi, cuộc thắng bại sinh tử à. Người nếu thắng, người tiếp tục đi tìm kiếm cái bóng đêm đen của người. Người nếu thua, liền để mạng lại thành Trường An này. Cũng coi như là làm một cái kết cho chuyện cũ năm đó vậy. Để hơn ngàn oan hồn chết thảm vô tội vì ngươi có chỗ an ủi. Lão nhân vẫn như cũ trầm mặc. Nhan sắc đại sư nhìn mắt của ông, bỗng nhiên nói. Vì nữ đồn đi kia của ngươi, cược với ta một văn. Lão nhân như có điều suy nghĩ, đứng dậy, nói. Có lý, bội phục, đăng gia. Trong câu nói này có 3 từ. Bội phục là nói nhan sắc vì tìm kiếm một cơ hội chiến đấu, không tiếc buông bỏ thành Trường An, tòa kinh thường đại trận này làm bối cảnh. Phải biết rằng thân là người khống trận, nhan sắc chỉ cần thân ở trong thành Trường An, liền hiển nhiên đứng ở thế bất bại. Bất luận gặp phải đối thủ cường đại dường nào, ít nhất có thể bảo đảm an toàn của mình. Mà đáng giá là nói, lần này lấy thắng bại sinh tử, thậm chí nhân sinh làm tiền đặt cược ván này. Chỉ cần là vì Tang Tang, vậy thì rất đáng giá đi làm một chút rồi. Còn nói có lý, chính là chú thích của hai chữ đáng giá. Lão nhân là quang minh, ông muốn để quang minh lưu lại trong thế giới của Tang Tang, như vậy liền nên cuối cùng làm ra một lựa chọn quang minh chân chính. Nói đi nói lại, hết thảy đều là vì Tang Tang. Điều này trong mắt của rất nhiều người không có đạo lý, nhưng mà trong mắt lão nhân rất có đạo lý. Trong mắt rất nhiều người không đáng giá, nhưng trong mắt lão nhân lại phi thường đáng giá. Tang Tang là một tiểu thị nữ đen nhẽm, tóc nàng có chút ngã vàng, không đẹp lắm, càng không nói đến xinh đẹp gì, nhìn qua cực không bắt mắt, ngay cả tính tình cũng không đáng yêu lấy lòng người lắm nữa. Người không biết nàng đều sẽ coi nàng như là một ngọn cỏ dại lay động trong gió lạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nghiễm không ai biết. Nhưng mà người thực sự biết nàng đều sẽ coi nàng như bảo vật. Người thực sự biết nàng trên thế gian này, đến bây giờ chỉ có thiếu gia Ninh Khuyết của nàng và lão sư Quang Minh Đại Thần Quang của nàng. Cho nên khi Long Khánh hoàng tử mỉm cười dùng ngôn ngữ uy hiếp an toàn của nàng, Ninh Khuyết ở bên hồ đại minh lo âu bất an, trầm mặc suy tư khổ cầu phá cảnh. Sau đó không chút khách khí, một mũi tên bắn cái vị Tây Lăng thần tử thân phận tôn quý này thành phế vật. Khi tên tiểu hòa thượng ngộ đạo khiến cho nàng không vui và ngỏ ý đồ động tay động chân với nàng, thì Quang Minh Đại Thần Quang không cần suy nghĩ nhiều, từ bỏ con cá hoa vàng trên bàn không ăn mà đi ra ngõ nhỏ, hời hợt một chỉ biến cái vị tăng nhân đến từ Bất Khả Tri chi địa này thành kẻ mù. Ánh ban mai đi tới thành Trường An, đi tới Lão Bút Trai ngõ 47. Nhan Sắc Đại Sư và Quang Minh Đại Thần Quang rốt cuộc kết thúc ôn chuyện cùng đàm phán ẩn giấu trong lời nói, quyết định dùng một loại phương thức tương đối đơn giản để hóa giải cục diện bế tắc trước mắt này, viết xuống dấu chấm tròn cho đoạn lịch sử mười mấy năm kia. Bàn tay già nua chống chậm rãi đẩy cửa tiệm ra, lão nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tang Tang không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng. Một đêm nửa tỉnh nửa mê, khi tiền đường truyền đến chút động tĩnh, nàng liền tỉnh lại và chạy tới. Lão nhân lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng nói: "Muốn đi xem không?" Tang Tang dùng sức gật gật đầu. Lão nhân nhìn Nhan Sắc Đại Sư một cái. Nhan Sắc Đại Sư cười cười, nói: "Con bé này ngược lại xác thực là người chứng kiến tốt nhất gần đó." Lão nhân nhìn khuôn mặt nhỏ của Tang Tang, dừng lại một lát, sau đó mỉm cười nói: "Mang cái hũ mới kia theo, còn chưa hầm qua canh gà, không có dầu mỡ, lát nữa dùng để đựng tro hẳn là thích hợp rồi." Nhan Sắc Đại Sư nghe lời này mới nói: "Nếu có hũ cũ cũng mang theo nha, nấu ra thiếu nhà đầu ngươi, vừa vào thiếp canh gà của lão đạo cũng kiếm được không ít bạc, ta lại còn chưa uống qua canh gà mà ngươi hầm nữa nha." Tang Tang cúi đầu khẽ nói: "Nếu các người không ra ngoài, hôm nay ta hầm canh gà cho các người uống." Lão nhân thương yêu nhìn nàng, lắc đầu, lại nhìn về phía Nhan Sắc rồi nói: "Hũ cũ sẽ có dầu, cho dễ dính lên thành." Nhan Sắc Đại Sư nhẹ phất đạo bào, cười lớn, đi ra ngoài Lão Bút Trai. "Đạo bào của ta cả đời này luôn là một bán dầu mỡ mà, chưa bao giờ ghét bỏ nó cả. Chẳng lẽ còn sẽ để ý mấy cái năm trò sau khi chết biến thành có bị dầu mỡ làm bẩn hay không hay sao chứ?" Ánh ban mai buông xuống, thành Trường An chậm rãi thức tỉnh từ trong giấc mộng. Cửa Lão Bút Trai bị đẩy ra, những đại nhân vật ở trong ngõ 47 lập tức cảnh tỉnh. Năm nay lạnh hơn những năm trước, lại đã nhiều ngày không có rơi tuyết. Tàn tuyết ở dưới gốc cây ngày qua ngày chuyển sang màu xám. Nhưng ngay khi cửa tiệm kẽo kẹt một tiếng đẩy ra, bầu trời lất phất rơi tuyết. Nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nhìn về phía cửa tiệm vừa mới mở ra đối diện. Đầu ngõ có một chiếc xe ngựa màu đen từ trong gió tuyết chậm rãi chạy tới. Thân xe nặng nề, chế tạo hoàn toàn bằng kim loại, nghiền ép phiến đá xanh trong ngõ hơi rung động. Giữa bánh xe phát ra tiếng trầm thấp giống như sấm rền. Nhan Sắc Đại Sư và Quang Minh Đại Thần Quang đi ra khỏi cửa tiệm, ngồi vào xe ngựa. Một lát sau, một thân ảnh gầy yếu cũng đi ra khỏi Lão Bút Trai. Tàng Tàng tay trái ôm hũ mới, tay phải ôm hũ cũ, có vẻ hơi nặng nề tốn sức, dàn nàng leo lên xe ngựa. Xe ngựa màu đen ở trong gió tuyết chạy về phía cổng thành. Trong ngõ 47 vẫn như cũ, một mảnh yên tĩnh. Đại tướng quân đầu ngõ và ngự sử đại phu cuối ngõ đều không có động tác gì, thần tình ngưng trọng nhìn xe ngựa màu đen rời đi. Nhị sư huynh đứng lên từ trên ghế, chắp tay sau lưng, mang theo Trần Bì Bì lần theo quỹ tích xe ngựa màu đen đi về phía cổng thành. Mãi cho đến lúc này, các đại nhân vật còn lại trong ngõ mới dám có động tác. Đại tướng quân ra lệnh Vũ Lâm quân ẩn tạng các nơi ở trong thành Trường An hồi doanh, ngự sử đại phu đi thẳng vào hoàng cung phục mệnh. Quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn chiếc xe ngựa kia dần muốn biến mất ở trong gió tuyết Trường An, chậm rãi cúi người hành lễ. Phía bắc ngoại ô thành Trường An có một ngọn núi không nổi danh lắm, núi không cao cũng không nổi danh gì, kỳ tạp đầy núi cũng làm cho nó thiếu chút ưu mỹ, cho nên ngày thường ít có du khách. Sáng nay gió tuyết chợt tới, đường đi phủ tuyết khó đi, yên tĩnh phảng phất không ở trong trần thế vậy. Chiếc xe ngựa màu đen kia liền dừng ở dưới ngọn núi vô danh này. Bánh xe đúc bằng tinh thiết đã đè nứt cái phiến đá xanh ở dưới bánh, nếu cưỡng ép mà leo núi chỉ sợ sẽ cắt ra hai vết thương kinh khủng trên những cái đường núi lầy lội này. Hai lão nhân đang đi ở trên đường núi, áo bông có chút cũ nhưng mà rất sạch sẽ, bị gió núi thổi nhẹ nhàng rung động. Đạo bào ngược lại vẫn là mới nhưng mà dính rất nhiều dầu mỡ, bị gió núi thổi rêu rao tứ phía. Bất luận nhìn từ y phục hay thân thể già nua hơi còng, hai lão nhân ở trên đường núi đều rất tầm thường, rất phổ thông. Nhưng khi bọn họ đi trong trời đầy gió tuyết này, lại là cảm giác phiêu nhiên muốn rời khỏi thế gian. Phía dưới đường núi, Tang Tang gầy yếu ôm hai cái hũ nặng nề, cúi đầu mím môi, nhìn chằm chằm bậc đá phảng phất vĩnh viễn không có điểm cuối dưới váy. Dàn nàng bước nhỏ đuổi gấp, đuổi theo hai lão nhân dường như muốn rời thế gian mà đi về phía trước kia. Nhan Sắc Đại Sư gạt một cành tuyết trên mặt, than: Không biết lát nữa cái hũ mới đây hay là hũ cũ trở nên nặng hơn đây. Quang Minh Đại Thần Quang đi bên cạnh ông, mỉm cười nói. Phải xem Hảo Thiên an bài rồi. Nhan sắc đại sư chùi nước tuyết lên đạo bào, nói. Nếu lắp đặt luôn cả hai cái cũng không tội. Quang Minh Đại Thần Quang gật gật đầu, nói. Hai hũ đặt song song cũng coi như là làm hàng xóm rồi. Nhan sắc đại sư quay đầu nhìn ông một cái, chắp tay áo sau lưng tiếp tục leo lên bậc đi lên. Dưới một gốc tuyết tùng, hai vị lão nhân nghỉ ngơi một chút, đợi Tang Tang phía dưới đuổi kịp. Nhan sắc đại sư nhìn dung nhan bình tĩnh của lão nhân, bỗng nhiên tò mò hỏi. Năm đó người rốt cuộc đã tới Thiên Khải hay chưa vậy? Quang Minh Đại Thần Quang hơi nheo đôi mắt già nua, dường như đang hồi tưởng chuyện rất nhiều năm trước, trầm mặc rất lâu, sau đó khẽ nói. Từng tới rồi, sau đó bị đánh rơi trần ai, tước đoạt cơ hội thân cận với Hậu Thiên. Nhan sắc đại sư ngẩn ngơ nhìn ông, cảm thán mà nói. Có thể phán ngũ cảnh đó là đại cơ duyên mực nào chứ, thế gian bao nhiêu người tu hành, cùng tận cả đời đều không có cách nào tiếp xúc nữa. Người cư nhiên mười mấy năm trước liền đi tới bước này rồi, chẳng trách quan chủ năm đó nhìn khắp đào sơn, vẫn cho rằng ngươi là đệ nhất nhân trong đạo môn mà. Quang Minh Đại Thần Quang khẽ thở dài, nói. Trường thấy quá, kết quả không cách nào thấy lại nữa, kỳ thực là một loại thống khổ mà. Tàn Tàn rốt cuộc đuổi tới dưới tuyết tùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hồng hộc. Hai lão già cũng không cho nàng bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào, tiếp tục cất bước leo lên cái bậc đi về phía đỉnh núi. Nhan sắc đại sư nói. Từng phá ngũ cảnh lại bị đánh rơi trần ai, điều này chỉ có thể chứng minh Hậu Thiên cho rằng hành vi và việc làm của ngươi là sai, cho nên quyết ý muốn thu hồi loại ân tứ này lại. Ngươi cứ khăng khăng truy tìm cái bóng đêm đen gì đó, con trai của Minh Dương gì đó, kỳ thực có quan hệ với ánh sáng của Hậu Thiên sao chứ? Kỳ thực thì thứ cuối cùng ngươi tin là chính mình, chứ đâu phải Hậu Thiên. Quang Minh Đại Thượng Quang thở dài, nói. Kỳ thực là mấy chục năm qua, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Tại sao những quang minh thần tọa vô cùng ưu tú trong lịch sử thần điển, cuối cùng thường thường sẽ rời khỏi đào sơn? Tại sao người được xưng là tiếp cận Hậu Thiên nhất, cuối cùng thường sẽ chọn một con đường Hậu Thiên cũng không tan thương chứ? Vì tổ sư khai sáng Ma Tông ngàn năm trước như vậy, vì chuyện bối phản giáo mấy trăm năm trước như vậy, cuối cùng ta cũng đi lên con đường này. Ông xoay người nhìn về phía Nhan sắc, trầm mặc rất lâu sau đó nói. Hồi ta suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ rất lâu, ngay cả lúc nãy khi leo núi, mỗi bước đều còn đang nghĩ. Cho đến lúc này, nhìn mặt trời đỏ mọc lên ở trong biển mây phía trước, nhìn thấy mảng hồng quang ấm áp kia, ta mới hiểu được. Hóa ra đó là bởi vì người ngồi ở trên quang minh thần tọa, chính là quang minh. Nhan sắc đại sư trầm mặc. Ông nghe hiểu ý tứ câu nói này của Quang Minh Đại Thần Quang. Tín phụng Quang Minh, Hậu Thiên cũng không nhất định đại biểu cho Quang Minh. Lúc này hai vị lão nhân đã đăng lâm đến đỉnh núi Vô Danh, Tàng Tàng nghỉ ngơi ở dưới gốc Bạch Dương thẳng tắp phía sau. Hai cái hũ mới, cũ bên cạnh cùng khuôn mặt nhỏ ngăm đen của nàng cùng phản xạ ánh sáng hồng nhuận, mười phần ấm áp. Cuối biển mây phía đông vách núi, ánh bàn mai mới sinh đã hoàn toàn nhảy ra, đỏ tươi tròn trịa một vòng. Trên vách núi lại vẫn bay tuyết vụn, trong tuyết ngắm ánh ban mai, thực sự là hình ảnh rất kỳ quái. Đi đến bên vách núi, Nhan sắc đại sư đưa tay, đuổi một bông tuyết bay đến trước mắt, nhìn mặt trời đỏ mỉm cười, bình tĩnh trong tầng, kẹp hai tầng mây phía đông, hỏi. Cảm giác bước ra bước kia như thế nào vậy? Đi về phía trước bước ra một bước, liền phải tiến vào mây trắng lượn lờ giữa sườn núi tầng dưới, hoặc đi vào trong ánh sáng ấm áp. Quang Minh Đại Thượng Quang đi đến bên cạnh ông ta. Vai kệ vai nhìn về phía mặt trời đỏ nơi xa, nói. Năm đó bên đây biển nước Tống, sau khi ngươi chiến một trận với Liễu Bạch, ta thấy mặt trời đỏ dần lặn, trong lòng có cảm giác, lại cũng chỉ bước ra được nửa bước. Bất luận là một bước hay nửa bước, chung quy là bước ra rồi, ta rất hâm mộ ngươi. Chẳng trách hôm đó Liễu Bạch nhìn ánh mắt của ngươi kỳ quá như vậy, ta chung quy vẫn là một tên hậu tri hậu giác mà. Nhan sắc đại sư cảm thán mà nói. Quang Minh Đại Thượng Quang hồi ức một kiếm kinh thiên phá vỡ mây xanh phản phất từ ngoài vạn dặm đến phó ước nhiều năm trước kia. Nghĩ đến một phụ kinh thiên động địa của lão đạo bên cạnh lúc đó, không khỏi mỉm cười, nói. Theo đạo lý mà nói, Liễu Bạch đã sớm nên bước qua nửa bước kia rồi. nhưng không biết vì sao nhiều năm như vậy mà không có tin tức gì, có lẽ là sợ hãi chăng? Nhan sắc đại sư nghĩ đến vị cường giả mạnh nhất mình gặp trong đời này, hơi nhíu mày, lại không nói gì. Quang Minh đại thần quan nhìn ông cười như không cười, nói: "Ở rất nhiều người đều cho rằng người lấy thuần chương nhập đạo liền đoán tuyệt khả năng phá ngũ cảnh, nhưng ta lại cho rằng đến tuyệt sư tất có tân sinh. Liễu Bạch là đệ nhất cường giả thế gian, người lại có thể chính diện đối địch với hắn mà không bại. Hắn nếu có thể bước qua, người càng không có đạo lý không bước qua được. Cho nên người thì sao?" Gió núi kẹp tuyết mà đến, thổi đạo bào rộng thùng thình bay phần phật. Nhan sắc đại sư nhìn bầu trời xanh thẳm giữa tầng mây và vầng mặt trời đỏ kia, bình tĩnh nói: "Năm ngoái ta nhận Ninh Khuyết làm đồ đệ, chấp niệm đều hóa thành yên tĩnh, tâm hung bỗng nhiên rộng mở. Lúc đó ta liền hiểu được loan thoáng muốn bước ra bước kia, nhưng mà không biết vì sao lại không nguyện ý bước ra." Ông nhìn về phía Quang Minh đại thần quan, nói: "Cũng như người đó Liễu Bạch vậy, bởi vì sợ hãi." Quang Minh đại thần quan đôi lông mày già nua nhíu thành núi sông trong ánh ban mai, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Vì sao lại sợ hãi chứ?" "Phù đạo đi đến cuối cùng chính là thiên địa chi lý, quy luật bản chất nhất. Ta đời này tu phù, cả đời tu phù, chính là đang dần dần đi về phía nguyên sơ kia. Nhưng mà nơi cực hẳn nhất là khu vực hảo thiên mới có tư cách chạm đến được." Nhan sắc đại sư mặt không biểu tình mà nói: "Tu phù tu đến cuối cùng khó tránh khỏi phải chạm đến vùng cấm kia. Chú trọng là tự ngã khải vũ, không cần thiên khải. Như vậy một khi phá ngũ cảnh sẽ gặp phải chuyện gì chứ? Đây chính là sợ hãi." Ánh ban mai ở đầu kia xa xôi của biển mây bình tĩnh nhìn chăm chú bên này vách núi. Tia sáng hùng dung ấm áp như vậy chiếu sáng đá tuyết cây khô bên vách núi. Đó là hạo thiên khẳng khái ban tặng quy tắc và sinh mệnh cho nhân gian. Quang Minh đại thần quan nói: "Tuy rằng ta dường như đã phản bội hạo thiên, nhưng mà ta chung quy tu là thần thuật. Ánh sáng của hạo thiên sẽ ban cho ta đôi mắt nhìn thấu hết thảy thế gian và lực lượng vô cùng tấn. Chiến đấu ban ngày ta có ưu thế hơn." Nhan sắc đại sư lắc đầu nói: "Thành Trường An là sân nhà của ta, đôi chân này của ta từng đạp khắp ngõ phố ở trong thành, du khắp non sông tươi đẹp ở ngoài thành. Ngọn núi này chính là một đạo phụ của ta, cho nên ngươi cũng không có ưu thế quá lớn gì đâu." Quang Minh đại thượng quan mới cười cười nói: "Bất luận thế nào vẫn là đừng kinh động giấc mộng nhàn của người đời là tốt nhất." Nhan sắc đại sư nói: "Ta khuyên ngươi rời khỏi thành Trường An vì chính là như vậy." Lời nói rơi xuống, đạo tay áo rộng nhẹ nhàng múa lên, theo một đạo thanh quang hiện lên, dầu mỡ và khí tức khó ngửi giữa đạo tay áo trong nháy mắt tịnh hóa không còn dấu vết. Một cổ phù ý cường đại chậm rãi từ trong khe hở đá núi thẩm thấu mà ra. "Nhiều năm không thấy sơn tử phù rồi." Quang Minh đại thần quan cảm thán. Tay phải ông ta thò ra khỏi tay áo bông nhẹ nhàng vung lên trong gió tuyết. Ánh ban mai đến từ phương đông trong nháy mắt chiếu rọi tay phải khô gầy thành sự tồn tại khiết bạch như ngọc. Vô số hạt điểm sáng yếu ớt từ giữa ngón tay ông tản ra, giống như đom đóm bay tới không trung. Phù ý cường đại thẩm thấu ra từ giữa đá núi, vừa chạm vào những điểm sáng thần huy ẩn chứa khí tức thánh khiết này, cũng không sinh ra kết quả kinh khủng gì, mà là thân cận rút vào nhau, chậm rãi từ đỉnh núi bay xuống dưới vách núi, dần dần hình thành một đạo bình chướng vô hình. Bảy màu lưu quang lưu chuyển ở trên bình chướng như là một cầu vồng xinh đẹp trong tuyết vậy. Hai lão nhân nhìn lồng cầu vồng bao phủ cả ngọn núi trước mặt, cảm thủ ý vị hòa hợp và cường đại trong đó, rất hài lòng gật gật đầu. Sau đó đồng thời nhìn về phía tiểu cô nương trầm mặc cúi đầu phía sau. Trong một đình nghỉ mát bỏ hoang cách đó vài dặm, vị sư huynh hờ hững nhìn về hướng ngọn núi kia. Ngay khoảnh khắc trước đó, ngọn núi kia bỗng nhiên biến mất. Bất luận là mắt thường nhìn lại hay là trong cảm tri đều đã không còn tồn tại. Trần Bì Bì đứng ở sau lưng vị sư huynh, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, có chút sốt ruột gãi đầu. Quang Minh đại thượng quan và Nhan sắc đại sư, hai vị cường giả siêu cấp đỉnh phong cảnh giới tri mệnh, thậm chí đã có khả năng bước nửa bước qua tri mệnh mà đối chiến, không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy được. Mấy chục năm qua, ngoại trừ những mưa gió mà tiểu sư thúc từng cầm kiếm chém qua, liền chỉ có lác đác vài trận mà thôi, gã làm sao có thể không tò mò chứ. Rõ ràng bên kia ngoại trừ gió tuyết cái gì cũng không có, nhưng mà nhị sư huynh vẫn thần tình hờ hững lẳng lặng nhìn chỗ đó, phảng phất nhìn thấy rõ ràng hết thảy phát sinh ở nơi đó vậy. Trong đôi mắt của gã không có bắn ra ánh sáng long lanh, mà là tràn ngập một cổ khí tức cực nghiêm túc, chính đạo như là Tà Tích Dịch. Tầm mắt đi qua bất luận là gió tuyết lá rụng đều kinh sợ tránh ra. Trần Bì Bì biết nhị sư huynh có thể nhìn thấy động tĩnh ở trên núi, khẩn trương xoa tay mà hỏi: "Sư huynh à, hiện tại là tình huống gì vậy? Đánh nhau chưa vậy? Tàn tàn hẳn là sẽ không có việc gì chứ, nếu không ta không có cách nào nói chuyện với tiểu sư đệ." Nhị sư huynh hơi nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói: "Câm miệng, nhìn cho kỹ đi." Trần Bì Bì lập tức ngậm miệng, oán hận thầm nghĩ: "Mình không nhìn thấy rồi, nhìn cho kỹ cái kiểu gì chứ?" Nhan Sắc đại sư từ trong ngực lấy ra một vật trịnh trọng đưa tới trong tay Tang Tang, sau đó dặn dò vài câu. Quang Minh đại thượng quan thương yêu nhìn Tang Tang, nhẹ nhàng đặt một tấm lệnh bài vào trong tay nàng, sau đó xoa xoa đầu nàng. Lời nói lúc này đều là di ngôn, dặn dò đều là hậu sự, chỉ là không biết rốt cuộc ai nói là di ngôn, ai thực sự sẽ lưu lại rất nhiều hậu sự cần Tang Tang đi xử lý. Nhan Sắc đại sư đi đến bên vách núi, nhắm mắt trầm tư. Quang Minh đại thượng quan đi đến một bên khác của vách núi, bình tĩnh nhìn mặt trời đỏ trong tuyết. Nhan Sắc đại sư mở mắt ra, Quang Minh đại thượng quan thu hồi ánh mắt lại. Nhan Sắc đại sư nhìn chăm chú dung nhan bình tĩnh của bạn cũ, bỗng nhiên nở nụ cười, tay phải thò ra, đạo tay áo nhẹ nhàng vung lên, giữa hữu tâm vô ý liền thành một cái đạo đại phù. Phù ý lẫm nhiên cường đại khó có thể diễn tả bằng lời, chịu phù lực triệu dẫn, mấy ngàn mấy vạn khối đá núi từ mặt đất lơ lửng bay lên, rậm rạp bố trí trên không trung, phản phất vô số hạt mưa khổng lồ ngưng tụ. Ngón tay thon dài phản phất còn mang theo ý vị đầy đặn thủy nộm của cô nương Hồng Tụ Chiêu hơi rung lên, sơn tự phù khởi động. Đá núi như là ngưng cố đầy khắp núi đồi, gào thét rơi xuống, phản phất một trận mưa rào mùa hạ bàn bạc, âm ầm đánh vào giữa núi, trong nháy mắt làm cho vách núi cứng rắn xuất hiện vô số hố động, bắn ra bụi sổi che khuất bầu trời. Quang Minh đại thần quan bình tĩnh đứng ở trong mưa đá đầy trời, tay phải giơ cao quá đỉnh đầu, áo bông phản phất còn mang theo mùi vị canh mì chua cay và canh gà hơi chấn động, thần thuật đại tác. Đầu ngón trỏ khiết bạch như ngọc kia cháy lên một vệt thần huy. Thần huy không có tản mát ra uy lực gì, lại là tinh thuần thánh khiết như vậy. Ở giữa mưa đá đầy trời, bất luận phiêu diêu như thế nào, lại chung quy không tắt. Vệt thần huy vương về phía bầu trời kia không tắt, mưa đá rơi xuống từ thiên khung liền không dính được vào chiếc áo bông cũ trên người của lão nhân. Mưa đá đầy trời kinh khủng còn đang lả tả rơi xuống, sỏi đá bắn lên lại lần nữa không ngừng hội nhập vào trong mưa đá, dường như vĩnh viễn không có lúc ngừng lúc nghỉ nào. Những bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống kia đã sớm sợ đến không biết tránh đi nơi nào. Mưa đá trước người của ông bỗng nhiên nghiêng một cái, vô cớ tránh ra. Hạo Thiên Thần Huy lượn lờ trên đầu ngón trỏ, vươn về phía không trung của ông, bỗng nhiên sáng bừng lên, chiếu rọi vách núi bị mưa đá tàn tuyết đè nén đến tối tăm trở nên vô cùng rõ ràng. Hoa cỏ cây áo đều hiện ra dáng vẻ bản chất. Ánh bàn mai đã di chuyển vào sau từng mây, ngón trỏ chỉ hướng thiên khung giữa vách núi kia lại sinh ra một vườn mặt trời đỏ. Quang minh tự bi mà lạnh lùng, ung nhu mà cường đại, nó phủ chiếu thế gian, nó không chỗ nào không có mặt. Kẻ đi theo nó tức đi trong quang minh, kẻ phản bội nó tức đi trong hắc ám và sẽ hủy diệt. Đá giữa vách núi, cỏ giữa đá, hoa rung rẩy, cây cùng người dưới cây đều bị quang minh nhìn xuống cho nên sợ hãi. Mưa đá đầy trời không nổi lên nữa. Vậy là bông tuyết lần nữa rơi xuống từ bầu trời, rơi trên bình chướng cầu vồng vô hình ngoài núi kia, hóa thành bảy màu. Nhan Sắc đại sư chậm rãi mở hai mắt, cảm thụ cổ ý chí quang minh thuần chính nhất thế gian kia, mà không biểu tình nhìn vạn hạt bông tuyết khảm ở trong ráng màu ngoài vách núi, nhẹ nhàng phất đạo tay áo. Đạo tay áo vạch ngang trước người ông, giống như là một đường thẳng nằm ngang, gào thét phá gió, quét sạch tất cả chướng ngại. Theo đạo tay áo múa ngang thẳng này, khe đá ngang thẳng lờ mờ trên vách núi bên núi bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Hai con đường núi lầy lội trong cây tạp giữa núi cũng bỗng nhiên trở nên cứng rắn, bùng loãng bị tuyết tan làm mềm trong nháy mắt, biến thành sự tồn tại còn cứng hơn đá, bùng lầy phản phức biến thành non sông thu nhỏ. Đạo tay áo múa một cái chính là một nét ngang, khe đá vách núi lại là một nét ngang. Hai con đường núi lầy lội biến thành non sông tươi đẹp là hai nét sổ. Hai ngang hai sổ, ngang dọc đều là hai. Chính là giếng, có nghĩa là tỉnh. Đạo phù lấy vách núi vạt áo mà thành này, vắt ngang trong thiên địa, không chút che giấu bắt đầu tràn ngập đường nét quang minh xung quanh, biểu thị sự khinh miệt, khinh thường cùng kiêu ngạo của mình, bởi vì nó là tỉnh tự phù mạnh mẽ nhất. Tỉnh tự phù đơn giản mà mạnh mẽ, chính là cắt chém đường nét đơn giản, loại cắt chém không gian, cắt chém thiên địa đều đặn cân bằng hoàng mỹ kia. Tỉnh tự phụ giáng lâm vách núi, đường nét cắt chém bất luận lớn nhỏ đều đi về phía sâu, đi về phía nhỏ bé. Đá tảng lăn lộn bất an giữa vách núi đều tan thành bụi mịn. Cây cỏ co rúm giữa vách núi đều nát thành bụi mịn. Bông tuyết bay múa trên không trung vách núi đều nát thành bụi mịn. Gió lạnh xuyên hành giữa vách núi đều nát thành bụi mịn. Cuối cùng vách núi nát rồi. Quang minh không có chỗ nào không có mặt, cũng bởi vì không gian vỡ vụn mà trở nên ảm đạm, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đây là cảnh giới cực hạn nhan sắc đại sư theo đuổi phù đạo. Đạo tỉnh tự phù giữa vách núi này mới có ý vắt ngang bất nhị chân chính. Không chỉ vạn vật thế gian, thậm chí ngay cả không gian đều có thể cắt chém được. So với đạo tỉnh tự phù Vương Cảnh Lược từng gặp ở trong đêm mưa Xuân Phong Đình lúc trước, phải mạnh hơn mấy ngàn mấy vạn lần. Quang minh luôn cần không gian để đi lại, khi không gian mà vỡ vụn, nó nên rực rỡ thế nào? Quang minh đại thần quang nhìn vô số đường nét nhỏ đến không thể nhìn thấy trước mắt này, dưới đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Biết vào giờ khắc này, nhan sắc rốt cuộc không còn suy nghĩ vấn đề khác nữa, bước ra bước đầu tiên về phía ngoài ngũ cảnh rồi. Phụ đạo của năng lực làm cho hạo thiên thần huy ảm đạm, thậm chí vỡ vụn biến mất, đã vượt ra khỏi phạm trù hạo thiên cho phép. Tề áo bồng của ông đã hóa thành hư vô, ngay cả bông vải lộ ra cũng đã bị phù ý cắt nát. Ngoài da thịt, cánh tay có đạo ánh sáng long lanh, dưới sự cắt chém của tỉnh tự phù, ý cường đại đã trở nên càng ngày càng mỏng. Nhưng cánh tay trần trụi của ông chỉ về bầu trời phương đông, đầu ngón trỏ thiêu đốt thần huy sáng người, dị thường kiên định mà chấp nhất. Có lẽ là tín ngưỡng đối với quang minh kiên định chấp nhất như vậy, cảm động tạo vật chủ trên thương khung. Quang minh đại thần quang như có sở ngộ, lẳng lặng nhìn tầng mây. Trong đôi mắt thâm thúy vô cùng long lanh, trên gò má già nua đầy nước mắt cảm động, lẩm bẩm rung giọng nói: "Cảm tạ hậu thiên ban cho ta lực lượng." Mặt trời đỏ ngoài tầng mây bỗng nhiên đại thịnh, một cỗ lực lượng bàn bạc xuyên qua mây tuyết, không để ý tới khoảng cách cùng không gian vỡ vụn giữa vách núi mà trực tiếp rót vào trong thân thể già nua của ông. Cỗ lực lượng bàn bạc không thể ngăn cản, thậm chí nên dùng rực rỡ huy hoàng đi hình dung kia, cứ như vậy rơi xuống từ trên thương khung, tiến vào trong thân thể nhân loại. Nếu như không có bất kỳ kinh nghiệm hay chuẩn bị nào, thân thể nhân loại tương đối nhỏ bé và yếu ớt, có lẽ sẽ trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh thành vô số mảnh ánh sáng vỡ vụn, hoặc mờ mịt biến thành một kẻ ngu si. Nhưng loại cảnh ngộ này đối với quang minh đại thần quang mà nói cũng không xa lạ. Rất nhiều năm trước, ông từng liền bước ra bước kia rồi. Lĩnh ngộ được khải thị của hạo thiên, ông hiểu được chỉ cần mở rộng tâm linh cùng nhục thân của mình toàn phương vị, liền có thể nhận được lễ vật trân quý nhất hạo thiên ban tặng cho nhân loại. Từ đó có thể lợi dụng cổ lực lượng, không nên xuất hiện ở nhân gian này. Đôi mắt thâm thúy long lanh của quang minh đại thần quang bình tĩnh nhìn chăm chú hết thảy vách núi, phản phất nhìn thấy mỗi đường nét tỉnh tự phù cắt chém không gian. Thần huy lượng lờ trên ngón trỏ ông đã biến thành một đoàn ánh sáng trắng, giống như thực chất. Giữa những sợi bông ánh sáng trắng sữa thánh khiết lưu chuyển xinh đẹp, tản mát ra khí tức kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Vô số vạn đạo sợi bông ánh sáng trắng sữa thánh khiết tản ra từ giữa ngón tay, có cái giống như là cây dù rủ xuống bảo vệ thân thể ông, càng nhiều thì là giống như là ánh nắng trong nháy mắt đâm ra, đâm vào những không gian bị cắt nát thành vô số mảnh vỡ kia. Từng đạo sợi bông ánh sáng đâm vào mảnh vỡ không gian xong, những mảnh vỡ kia trong nháy mắt trở nên sáng ngời, khí tức kinh khủng ẩn chứa trong quang minh mạnh mẽ chống đỡ đường nét biên duyên, làm cho không gian không còn tiếp tục vỡ vụn. Nhan sắc đại sư dùng phù ý cường đại vượt qua ngũ cảnh cắt chém không gian thành mảnh vỡ. Quang minh đại thượng quang dùng lực lượng thiên khải cưỡng ép duy trì sự tồn tại của không gian. Mấy vạn mảnh không gian vỡ vụn sáng ngời, giống như là mấy vạn tấm gương cực nhỏ. Trong gương xuất hiện hình ảnh vách núi, không khí, bông tuyết, cây cỏ. Tuy rằng đều là hình ảnh vỡ vụn sau khi bị cắt chém hoàn toàn không có liên hệ, nhưng vẫn tồn tại. Biên duyên mấy vạn tấm gương ánh sáng sáng ngời, những đường nét cắt chém kia đang rung rẩy nhẹ nhẹ. Những đường nét này đứt đoạn, lực lượng của quang minh sẽ xung phá sự giam cầm của cắt chém, trở lại trong thế gian hoàn chỉnh chân thực. Những đường nét này tiếp tục cắt chém về phía nhỏ bé, như vậy không gian sẽ tiếp tục vỡ vụn. Bất luận bên trong tràn ngập khí tức quang minh như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể dần dần ảm đạm. Phù ý vắt ngang mượn từ giữa khí tức thiên địa và lực lượng quang minh mượn từ chỗ hạo thiên, ai mạnh hơn? Phù đạo là đạo lý mà nhân loại tự mình lĩnh ngộ từ giữa thiên địa, tự hành nắm giữ quy luật tầng sâu nhất của thế giới. Quang minh thì là ân thưởng hoặc trừng phạt của hạo thiên đối với thế giới này. Rốt cuộc ai có thể thắng được ai? Hết thảy giữa vách núi, thậm chí bao gồm cả bản thân vách núi, đều đã bị cắt chém ra. bị khí tức quang minh của Hạo Thiên lạnh lùng chống đỡ, không có hóa thành khói xanh, chỉ có một cái cây không có vỡ vụn, không có bị phong ấn vào trong gương quang minh. Đó là một cây bạch dương thẳng tắp, dưới tàn cây có một tiểu cô nương đang ngồi xổm. Tiểu cô nương tay trái ôm một cái hũ cũ, tay phải ôm một cái hũ mới, nàng run rẩy nhẹ nhẹ giữa quang minh và phù ý trong vách núi, giống như ngọn cỏ nhỏ co rúm trong gió lạnh. Một mảnh tuyết không biết trốn tới từ đâu nhẹ nhàng rơi trên đầu vai nàng. Nàng nhặt mảnh tuyết kia lên, cảm thụ tuyết chậm rãi tan giữa ngón tay, nhìn đôi mắt lá liễu trong sân kia càng phát ra sáng ngời. Con người càng phát ra sáng ngời, đồng tử lại càng phát ra u tối, đồng tử màu đen phản phất có thể nhìn thấy thực chất của quang minh. Thần phù sư siêu việt ngũ cảnh cùng đại quang minh giả cảnh giới thiên khải, chiến đấu giữa bọn họ trong thế giới chân thực căn bản là không có hình thái và hình ảnh cụ thể, nhưng bởi vì bất luận lão nhân hay là nhan sắc đại sư đều dùng ý thức phong ứng cây bạch dương kia và tiểu cô nương dưới bạch dương ở ngoài không gian, cho nên nàng là một người đứng xem chân chính. Cho nên trận chiến đấu thế tục căn bản không cách nào lý giải này, sau khi rơi vào đôi mắt đen của Tang Tang, liền được miêu tả thành hình ảnh nhân loại có thể lý giải được. Những hình ảnh kia xinh đẹp đến cực điểm, cũng khiến cho người ta tim đập nhanh đến cực điểm. Khí tức bàn bạc, quang minh thượng thánh, thiên địa không sợ, phù ý vắt ngang, chúng nó cắt chém lẫn nhau, thương tổn lẫn nhau, rút vào nhau, dễ dụa. Không gian áp súc hào quang đột phá không gian, cuối cùng áp súc ngưng luyện hóa thành sao trời trên bầu trời đêm đen kịch đầy trời, biến thành lưu hỏa tịch liêu trên hoang nguyên, hóa thành ý xuân chiếu ra trên giọt sương. Sau đó tất cả hình ảnh biến mất trong đôi mắt Tang Tang, vô hình vô trạng, thậm chí không có tồn tại, một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh tuyệt đối, sâu hơn đêm sâu nhất, đen hơn mây đen nhất, giống như đồng tử của Minh Quân. Nếu đổi thành tiểu cô nương bình thường khác, đại khái đã sớm khiếp sợ đến mờ mịt mà ngất đi rồi. Nhưng Tang Tang không có như vậy, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng xem không hiểu hết thảy sự tình phát sinh giữa vách núi, nhưng nàng vẫn liều mạng, mở to mắt nhìn hết thảy có thể nhìn thấy. Lẳng lặng nhìn mà lẳng lặng chờ, muốn nhớ kỹ hết thảy có thể nhớ kỹ, bởi vì nàng biết Ninh Khuyết tương lai nhất định rất muốn biết ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong hắc ám tuyệt đối, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng cực nhỏ, sau đó điểm sáng bỗng nhiên phun trào thành vô số chùm hạt ánh sáng, trùng nháy mắt xung phá toàn bộ không gian, giống như sự ra đời của một thế giới mới tinh. Lại giống như vô số đóa pháo hoa xinh đẹp nở rộ trong bầu trời đêm. Tang Tang nhìn những pháo hoa xinh đẹp kia có chút mông lung dụi dụi mắt. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, phát hiện những gì từng xảy ra đều biến mất, vách núi một lần nữa trở lại trước mắt. Cấm chế cầu vùng bao phủ ngọn núi vô danh biến mất không còn tăm tích, bông tuyết lần nữa rơi xuống. Bên vách núi đứng hai lão nhân ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này bọn họ rốt cuộc biến thành lão nhân chân chính, bị gió lạnh xuyên hành giữa vách núi thổi một cái liền ho lên. Nhan sắc đại sư nâng cánh tay lên, dùng cái đạo tay áo lau nước mũi, nhìn bầu trời mà lẩm bẩm. Hóa ra chuyện là như vậy. Áo bồng bên phải của quang minh đại thần quang đã hóa thành hư vô. Ông có chút sợ lạnh, đút cánh tay phải vào trong ống tay áo bên trái, giống như là một lão nông ngồi xổm xuống, hơi nheo mắt nhìn một chỗ nào đó trên bầu trời. Nhan sắc đại sư chỉ về một chỗ phương bắc, nói với lão nhân bên cạnh. Ta nhìn thấy một đạo đại phù chưa từng có. Đạo đại phù kia chỉ có hai nét đơn giản, bắt đầu từ phương bắc hoang nguyên, một nét trời ở tây, một nét trời ở đông. Sau đó ông quay đầu nhìn về phía thành Trường An mình yên lặng thủ hộ nhiều năm, cảm thán mà nói. Trương hội ở chỗ này. Khoảnh khắc trước đó ông siêu việt tu hành ngũ cảnh, thậm chí đi tới nơi xa hơn, rõ ràng nhìn thấy thế giới bên kia, tương lai chân thực, cho nên ông biết đạo đại phù chưa từng có kia là chân thực, là nhân loại thực sự có thể viết ra, cho nên ông vui sướng tán thán cảm động không gì sánh được. Quang minh đại thượng quan ngồi xổm bên vách núi, thuận theo ngón tay ông nhìn về phía phương bắc, lại nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Ông chân chính tấn nhập cảnh giới thiên khải, vào khoảnh khắc trước đó minh ngộ ra rất nhiều chuyện trước kia vẫn luôn không cách nào minh ngộ. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Tang Tang dưới cây dương kia, trên gò má già nua lộ ra thần tình do dự dãy dụa, cho đến cuối cùng rút cuộc giải thoát thản nhiên, sau đó minh ngộ mỉm cười nói: "Hóa ra đây mới là cơ duyên của ta." Nhan sắc đại sư cúi đầu nhìn ông một cái, cười ha hả rồi nói: "Đến lúc này chẳng lẽ còn nhìn không thấu chứ? Bất luận cơ duyên bực nào, trung quy không còn là chuyện của ngươi và ta, mà là chuyện của bọn nó rồi." Lão nhân đứng dậy, thở dài một tiếng, sau đó cười, nói: "Đúng vậy mà, sau này là thế giới của bọn nó rồi." Rất nhiều ngày trước, một lão nhân được tiểu thị nữ ở trong lão bút trai thu lưu. Lúc đó lão nhân hỏi tiểu thị nữ một vấn đề. Con tin cơ duyên hay không hả? Con tin cơ duyên. Ta tin mỗi người chú định gặp một số người là một số việc. Nhưng việc cho hậu thiên an bài xong này chính là cơ duyên. Rất nhiều năm trước, ta nhìn thấy một cái bóng đêm đen rơi vào trong tòa thành này. Một khi nhìn thấy chính là gặp gỡ. Đó là gặp gỡ rồi, giờ liền không cách nào chia lìa nữa. Chỉ là nhìn thấy cũng không chân thực, gặp gỡ cũng không cụ thể. Ta chỉ biết hắn tồn tại, lại không biết hắn rốt cuộc tồn tại ở nơi nào. Sau đó ta nhìn thấy một người sinh nhi tri chi trong thành Trường An. Ta cảm thấy đây là chuyện không đúng. Bởi vì trên đời không nên có người sinh nhi tri chi. Cho nên cơ duyên của ta và hắn bắt đầu từ đây. Rất nhiều ngày sau đó, đứng trên vách núi ngoại ô thành Trường An, lão nhân mới hiểu được hóa ra cơ duyên của ông vẫn luôn không ở trên người người kia, mà là ở trên người tiểu thị nữ tên là Tang Tang của người kia. Một trận gió đông thổi qua, hai vị lão nhân sống vai đứng bên vách núi, trùng nháy mắt hóa thành tro, như tuyết bay lất phất. Hết tập 67 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.